Lúc còn học đại học, nam sinh sẽ chọn lúc riêng tư nói chuyện phiếm, kể về những vui đùa của mình với nữ sinh cũng vậy, sẽ trộm thảo luận ai mũi to, ai ngón tay dài, nhưng chừng mực không nhất định kém hơn nam sinh. Giang Tùng Bích là khuê mật của Lâm Duyệt Vi, đương nhiên không kiêng dè nói với nàng về vấn đề này, còn không tiếc tự lấy bạn trai cũ ra làm ví dụ. Giang Tùng Bích gọi Lâm Duyệt Vi tới nhà, cô ở phòng khách xem điện ảnh, thì Lâm Duyệt Vi ở thư phòng đọc sách, viết luận văn, xem thị trường chứng khoán, khó khăn lắm mới chịu nhìn cô vài phút, nhưng vẻ mặt Lâm Duyệt Vi không thèm che giấu sự chán ghét. Dần dà, Giang Tùng Bích cũng không miễn cưỡng nàng nữa, nên có thể nói chuyện Lâm Duyệt Vi đang kể thật sự đánh sâu vào tình trạng tâm lý hiện tại của Giang Tùng Bích, nàng cảm động đến sắp rơi lệ, nói. Tạ ơn trời, Lâm bảo bảo của con trưởng thành rồi, má mi vui mừng quá đi thôi. Lâm Duyệt Vi, nói cái gì vậy không biết. Lâm Duyệt Vi nói, không có, mình chỉ sờ eo thôi. Một, nàng dừng một chút thật mất mặt mà nhỏ giọng bổ sung. Còn cách một lớp áo nữa. Một, Ace nhớ đoạn này trong chương 93 là chỉ ngực nhưng có thể bản tiếng Trung mà Ace đọc là bản chưa được tác giả sửa, hoặc có thể đoạn này Lâm Duyệt Vi cũng không muốn nói thật vì sợ quê sệ với Giang Tùng Bích, dù sao hai bà này cũng hay trâu nhau lắm, nên Ace vẫn để là sờ eo, có thể tác giả có dụng ý khác. Giang Tùng Bích lạnh nhạt mà, sời, một tiếng, vô cùng thất vọng rồi. Vậy còn gì để nói nữa, block nhau luôn đi, không hẹn ngày tái ngộ. Mình còn chưa nói xong mà, được cho cậu tiếp tục nói. Giang Tùng Bích lười biếng mà không đánh tinh thần dậy nổi. Buổi tối hôm ấy quá thân cận, khi mình đi tắm phát hiện. Mấy chữ sau càng lúc càng nhỏ dần, nếu không phải Giang Tùng Bích có thính lực hơn người, thật đúng là không nghe rõ nàng rốt cuộc đang nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùng Bích kích động đến nhảy dựng lên. Hay ha, cậu bước một bước nhỏ, vậy thì quan hệ hai người mới tiến nhanh. Cậu có cần khoa trương vậy không? Lâm Duyệt Vi bất đắc dĩ nói. Cậu ướt rồi mà, Giang Tùng Bích nói, đây chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao? Cô bạn gái đang im lặng ngồi bên cạnh Giang Tùng Bích. Lâm Duyệt Vi, cậu có thôi rêu rao cho toàn thế giới đều biết không? Giang Tùng Bích, văn phòng mình cách âm tốt lắm, không sao đâu. Lâm Duyệt Vi ước gì có thể xóa đi đoạn đối thoại này, nói. Rồi, mình làm sao bây giờ? Giang Tùng Bích nói, cậu cụ thể muốn hỏi cái gì? Mặc dù Lâm Duyệt Vi không đặc biệt thích xem mấy loại phim mà Giang Tùng Bích ham thích, nhưng tri thức về sinh lý cơ bản thì vẫn biết, cũng biết phản ứng này đại biểu điều gì. Cho nên vấn đề của nàng chính là, mình không, hơn nữa cố Nghiên Thu hình như khá bài xích chuyện này, không đúng, cũng không thể nói là bài xích, chính là không muốn quá sốt ruột. Này, Giang Tùng Bích đại khái cũng hiểu, vuốt cằm nói, học hay không học cũng không sao, hơn nữa đến lúc đó bản năng sẽ biết đây không phải vấn đề gì lớn. Còn có sốt ruột hay không, thì cậu phải tìm hiểu một chút. Tìm hiểu thế nào, xem chị ấy xuất phát từ tâm lý gì mà không muốn sốt ruột, do không thích hay do thẹn thùng, hay do tâm lý đặc biệt nào đó tác quái. Tâm lý đặc biệt, chính là cự tuyệt hành vi vượt mức trước hôn nhân chẳng hạn. Giang Tùng Bích nói, mình nhớ rõ chị ấy rất hay lần chàng hạt, có phải tin Phật hay không? Phật giáo cũng không chống đối loại hành vi này, mình biết cơ đốc hình như không cho, cái này mình không rõ lắm. Chị ấy không phải Phật tử, hơn nữa bọn mình đã sớm kết hôn rồi mà. Lâm Duyệt Vi quả thực không biết nên bắt đầu nói từ chỗ nào. Giang Tùng Bích ha ha cười hai tiếng. Gần đây mình sống những ngày quá thần tiên, không nhớ nữa, thứ lỗi ha. Vì không để Lâm Duyệt Vi phản bác, Giang Tùng Bích vội quay lại chính đề. Có hai loại khả năng, thứ nhất chị ấy không thích. Thứ hai, chị ấy thẹn thùng, cảm thấy không thể phát triển đến bước này mau như thế. Không đợi Lâm Duyệt Vi nói tiếp, Giang Tùng Bích bèn tiếp tục nói. Hai loại có cùng một biện pháp giải quyết, Lâm Duyệt Vi đợi nửa ngày, mới nghe được câu này, nhịn không được vội đặt câu hỏi. Cậu nói mau đi à, Giang Tùng Bích hừ hừ cười, nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng à, Lâm Duyệt Vi. Vậy có khác gì chưa nói, Giang Tùng Bích nói, chắc chắn cậu đang chửi thầm mình trong lòng, có phải cảm thấy mình nói câu này quá vô nghĩa không? Ý mình là cậu mau đẩy thuyền hoa đến đầu cầu đi đó, thử vài lần bảo đảm thành công, mình tự thể nghiệm rồi, giả thì một đền 10. Giang Tùng Bích, mình cùng bạn gái ngay từ đầu cũng không thuận lợi, nàng còn nhỏ tuổi mà, lại còn là con nhà gia giáo, đối với loại chuyện này tránh như tránh tả, bây giờ còn không phải quấn lấy mình không thể rời sao. Hai ngày đầu tuần mình còn không thể bỏ xuống giường nữa. Giang Tùng Bích nhanh nhẹn mà tránh thoát cú đá từ bạn gái. Giang Tùng Bích càng hăng hái nói. Hai người bọn mình đều đang ở văn phòng đây, vừa rồi còn làm luôn trong văn phòng.

Cô tìm lại đôi dép lê, ngồi trên sofa trong chốc lát nghe được tiếng chuông báo thức phát ra từ cánh cửa phòng ngủ chưa đóng trên lầu. Cố Nghiên Thu lên lầu tắt đồng hồ báo thức gửi một tin nhắn. Chào buổi sáng, cho Lâm Duyệt Vi. Lâm Duyệt Vi lập tức trả lời. Hai chữ mộc buổi sáng tốt lành. Con thỏ, hẳn là dậy sớm đóng phim Tây Cố, Moa Moa. Ăn tay, JPG, hai chữ mộc chị gửi hình kiểu này em còn tưởng nhắn nhầm người Tây Cố, lần trước Cố Phi Tuyền gửi qua, nên chị lưu lại, hai chữ mộc Cố Phi Tuyền bây giờ thật sự bốc mùi gay, lần trước cái chị gửi cho em lăn lộn bán manh có phải cũng do anh ta gửi Tây Cố, đúng vậy, hai chữ mộc tốt, bây giờ thì em tin tưởng anh ta đối với chị không có ý tưởng không an phận, rõ là quá gay, Tây Cố, ha ha ha. Dậy sớm cùng Lâm Duyệt Vi nói vài câu vui vẻ khiến Cố Nghiên Thu vơi đi phần nào nỗi sợ vì giấc mộng ban nãy, cô lưu lại một câu. Chị đi tập thể dục buổi sáng, rồi Lâm Duyệt Vi trả lời một câu. Được thôi, cuối cùng còn thu âm. Moa Moa, gửi tới cho cô. Cố Nghiên Thu mang đồng hồ thay quần áo ra ngoài tập thể dục buổi sáng, một giờ sau đúng giờ trở về chuẩn bị đơn giản một bữa sáng, vừa xem tin tức buổi sáng vừa ăn. Di động trên bàn rung lên một chút. Cố Nghiên Thu click mở màn hình, tin nhắn từ Trình Quy Diên đã lâu rồi không quấy nhiễu cô, Đại Phong Tranh. Ba, mình chia tay rồi. Ba, tên của Trình Quy Diên có chữ Diên nghĩa là con diều, Quy là quay về. Còn Đại Phong Tranh nghĩa là con diều lớn, nên chị ấy đặt tên Weibo là Đại Phong Tranh. Cố Nghiên Thu mặt vô biểu tình mà trả lời. Tây Cố, đau lòng. Chuyện trong dự kiến, Đại Phong Tranh, mình phải về nước Tây Cố, lần trước cậu cũng nói phải về, kết quả cũng không về, cậu còn nhớ rõ không, Đại Phong Tranh, lần này là thật. Cố Nghiên Thu không tin tưởng, vừa muốn trả lời, lại nhận thêm được một tin nhắn. Đại Phong Tranh, mình bị tổ hạng mục bên này đá. Ha ha, Đại Phong Tranh, mình phải qua hải quan rồi, trở về rồi nói. Tác giả có lời muốn nói. Trình, tôi đúng là Trình bị oan mà tê tê tốt rồi, tất cả các vai phụ đều đến đông đủ, độ cách chương.